Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389 đau, đại nạn buông xuống, sao nhạc mỗi ngày hơi hơi đô đô miệng, nam nhân kia đều cướp đi tỷ tỷ ngươi, mỗi ngày đều đố kỵ đến muốn phát cuồng. Như thế nào mới có thể thích hắn nha? Ha ha, mỗi ngày, hắn cũng không có cướp đi tỷ tỷ, mà là tỷ tỷ bổn hẳn là liền cùng hắn ở bên nhau. Hắn ái tỷ tỷ yêu hắn, chúng ta là trời sinh một đôi nhi. Ngươi hẳn là chúc phúc tỷ tỷ mới đúng, mà không phải nghĩ muốn giết chết hắn làm tỷ tỷ thương tâm chết. Dương Tử Mi cũng thực trịnh trọng. Đối nhạc mỗi ngày nói, nếu mỗi ngày cũng thích hắn, kia tỷ tỷ liền sẽ thích mỗi ngày. Nếu mỗi ngày muốn giết hắn, kia tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không thích mỗi ngày, thậm chí chán ghét thống hận mỗi ngày. Chính ngươi ngẫm lại đi. Nhạc mỗi ngày trên mặt xuất hiện sợ hãi biểu tình. Hắn vội vàng ôm Dương Tử Mi cánh tay, dán đến gắt gao, tỷ tỷ. Không cần chán ghét mỗi ngày sẽ không lại nghĩ sát tỷ tỷ nam nhân, mỗi ngày sẽ giống tỷ tỷ giống nhau thích hắn, tỷ tỷ ngươi muốn thích mỗi ngày, hảo. Dương Tử Mi hơi hơi thở vào nhẹ nhõm, vuốt đầu của hắn, niệm động yên giấc chú ngữ, làm hắn tiến vào mộng đẹp, nhìn đến hắn ngủ rồi, nàng cũng liền lặng yên đứng dậy, quan sát bốn phía động thái. Bốn phía hết thảy bình thường, trừ bỏ mới sinh ra cái kia trẻ con thường thường truyền đến vài tiếng khóc thút thít, tiếng kêu ở ngoài, nàng phía trước cùng sư phụ đã tại đây ngoài phòng bày ra trận pháp. Những cái đó từ tụ hồn kính chạy trốn vong hồn, trừ phi là oán khí đặc biệt cường đại, nếu không, cũng là vào không được. Lúc này, sư phụ trong phòng mặt truyền đến vài tiếng mang theo suy yếu ho khan thanh, tựa hồ là khụng chung có chứa vài phần đàm huyết bộ dáng. Nàng tâm đau xót, nàng nhẹ nhàng đẩy ra sư phụ cửa phòng. Ngọc Thanh vẫn luôn có ngồi xếp bằng đả tọa ngủ thói quen, hiện tại hắn vẫn là giống nhau, cầm trong tay phất trần, nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Dương Tử Mi phát hiện hắn thân mình hơi hơi có điểm nghiêng, tựa hồ là tinh khí không đủ bộ dáng. Nàng đau lòng mà đi rồi tiến lên, ngồi ở sư phụ phía trước ghế trên, dùng thiên nhãn quan sát hắn, phát hiện hắn tựa hồ đại nạn tựa hồ sắp tới rồi. Nhiều nhất chỉ có 3 tháng mệnh, Ngọc Thanh sống đến bây giờ, đều đã là 123 tuổi. Đại nạn đến, đó là bình thường, nhưng là, nàng tâm chính là hoảng thật sự, rất là sợ hãi, nàng nhìn sư phụ kia trương quen thuộc mà hiền lành mặt. Qua đi ở trên núi hắn đối chính mình quan ái cùng dạy dỗ từng màn mà hiện lên ở trong đầu. Nước mắt tuyết mãn khâm, có lẽ là cảm giác được nàng tới, Ngọc Thanh mở hai mắt. Hơi hơi khụ một tiếng, dùng hắn kia vẫn còn có thể thấy được đồ vật lưu ly mắt hiền hòa mà nhìn nàng. Nữu nữu, như thế nào không ngủ được? Ta, liền nghĩ tới, đến xem sư phụ. Dương Tử Mi vội vàng, duỗi tay đi lau nước mắt. Không cho sư phụ thấy chính mình thương tâm bộ dáng. Chính là, Ngọc Thanh dưỡng nàng 10 năm. Nàng cái nào động tác cùng tâm tư có thể thoát được qua hắn đôi mắt. Hắn đại thể suy đoán đến nàng thương tâm nguyên nhân, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, đạm nhiên cười nói, có phải hay không bởi vì vi sư đại nạn đã đến. Dương Tử Mi nghẹn ngào gật gật đầu, sau đó ánh mắt kiên nghị mà nhìn Ngọc Thanh. Sư phụ, ta không thể mất đi ngươi, ta muốn cùng Diêm Vương làm đấu, lại vì ngươi sửa mệnh, thật là bổn nữ nữ. Ngọc Thanh yêu thương mà dỗi nói, ở 9 năm trước, Vi sư vốn dĩ nên đi Diêm Vương chỗ báo danh. Ngươi may mắn mới kéo dài cho tới bây giờ. Nữ nữ, sinh lão bệnh tử vốn dĩ chính là nhân chi thường tình. Huống chi, sư phụ đã sống 120 hơn tuổi. So thường nhân sống lâu rồi, cho dù chết cũng không có gì hảo oán trách. Huống chi, sư phụ còn có thể có ngươi cái này ngoan đồ đệ. Sư phụ, Dương Tử Mi nhịn không được bổ nhào vào hắn trong lòng ngực khóc lên. Cố chấp nói, ta không cần ngươi rời đi, ta muốn ngươi vẫn luôn ở. Đứa nhỏ ngốc, liền tính sư phụ người không ở, sư phụ hồn phách vẫn là sẽ làm bạn ngươi. Ngọc Thanh vuốt nàng đầu nói, không cần thương tâm Ani, nàng có thể không thương tâm sao? Đời trước cửa nát, nhà tan bi thảm vận mệnh, làm nàng đặc biệt sợ hãi sợ ái người sẽ rời đi. Đặc biệt tưởng đem bọn họ chặt chẽ chụp vào bên người. Sao sao sao sao, hết chương.